Vũ thần chúa tể, chương 230, cổ Nam Đô, góc truyện audio.com. Sau đó, các đại thế lực cường giả, cũng đều mang theo mỗi cái tuyển thủ, rời khỏi chỗ khảo hạch. Đồng thời, trừ bộ đội đóng giữ ở ngoài, sở hữu thiên tài đều ở đây mỗi cái dẫn đầu dưới sự hướng dẫn. Rời khỏi yêu tổ sơn mạch, Nguyên Phong huynh, có lẽ lần này còn cần làm phiền ngươi một chút. Đại Tề quốc trong doanh trướng, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Nguyên Phong. Quá khứ mỗi một lần sinh tồn khảo hạch kết thúc, Tiêu Chiến đều có thể tự mình dẫn dắt các đệ tử trở lại Đại Tề quốc. Thế nhưng lần này, đề phòng dừng nửa đường Úy Trì Thành cùng Lăng Trung xuất thủ. Ngồi huyết trảo thanh ưng, không thể nghi ngờ là càng thêm ổn thỏa tuyển chọn. Tiêu Chiến huynh, ta ngươi quan hệ thế nào? Lời như vậy cũng không cần nói. Nguyên Phong cười, chẳng qua là ta không nghĩ tới. Lần này ta Đại Tề quốc thành tích, lại sẽ như thế xuất sắc nhất. Lại có 45 người thông qua khảo hạch. Nói đến đây, Nguyên Phong mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn vốn là xuất từ Đại Tề quốc, chỉ bất quá về sau chu du các quốc gia. Nhưng đối với Đại Tề quốc cảm tình, vẫn còn là, trong lịch sử, Đại Tề quốc tốt nhất một lần, cũng chỉ có hơn 20 người tiến nhập đợt thứ hai khảo hạch. Đặc biệt lần trước, càng là chỉ có ít 19 người. Không nghĩ tới lần này, lại có 45 người thông qua, để cho hắn thất kinh, cũng cảm thấy khó có thể tin. Ha ha, này cũng may mắn ta Đại Tề quốc ra một cái tốt võ giả. A, Tiêu Chiến mắt nhìn Tần Trần, lộ ra cảm khái. Sơ thí chi địa chuyện phát sinh, hắn đã hiểu rõ. Nếu không có Tần Trần ở, đừng nói thông qua 45 người, có lẽ sống đi ra đều không mấy cái. Dưới so sánh, Tiêu Chiến muốn nói lại thôi. Mắt nhìn Tần Phong, còn người mắt lộ xem thường. Ở đây sở hữu thiên tài cũng đều lộ ra đồng cảm, khinh thường nhìn Tần Phong. Trong góc, Tần Phong sắc mặt tái xanh, phiền muộn định thổ huyết. Phát sinh chuyện khi trước sau, hắn đã bị Đại Tề quốc hắn thiên tài triệt để bài xích. Mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều hết sức cừu thị, hơn nữa rất xem thường cùng khinh thường, để cho nội tâm cao ngạo vạn phần Tần Phong phiền muộn không gì sánh được. Cái này chết Tần Trần, không giết hắn, ta Tần Phong thề không làm người. Đứng ở xó xỉnh, Tần Phong ánh mắt oán độc, phát ra im lặng gầm thét. Sau nửa canh giờ, một đám đệ tử ngồi Nguyên Phong huyết trảo thanh ưng phóng lên cao, biến mất chân trời. Úy Trì Thành, chúng ta để cho Đại Tề quốc người đơn giản như vậy đi liền Đại Ngụy quốc doanh địa. Lăng Trung cắn răng nhìn biến mất chân trời huyết trảo thanh ưng, mặt oán giận. Có thể làm sao? Úy Trì Thành ánh mắt băng lãnh. Mặc dù bọn họ ngồi là phi cầm huyết thú, chỉ cần muốn làm pháp cũng hoàn toàn có cơ hội giữ bọn họ lại. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thông qua những người đó tay. Chỉ cần bọn họ nguyện ý xuất thủ, tất nhiên có thể đem Tiêu Chiến bọn họ tất cả đều kích sát, không chừa một mống. Ngươi thấy được có thể sao? Úy Trì Thành cười nhạt. Bọn họ muốn, không chỉ có riêng là giết vài người đơn giản như vậy. Huống chi, chúng ta hợp tác với bọn họ, hiện nay vẫn còn bảo mật giai đoạn. Nếu là không cẩn thận đà thảo kinh xà, đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vậy như thế đem bọn họ thả. Lăng Trung không vừa lòng, ánh mắt tức giận. Làm sao có thể? Thế nhưng loại động tác này, ta ngươi đều làm không được chủ, nhất định phải trở về bẩm báo sau, lại tính toán sau. Úy Trì Thành ánh mắt tối tăm, nét mặt cũng cực khó xem. Không bao lâu, nguyên bản phi thường náo nhiệt sơ thí sơn cốc liền đi sạch, biến được rất vắng vẻ. Huyết trảo thanh ưng trên lưng, Tiêu Chiến cùng Nguyên Phong một đường nét mặt khẩn trương, thời khắc cảnh giác, chuẩn bị nghênh tiếp Đại Ngụy quốc cùng Quỷ Tiên phái tập kích. Mãi đến rời khỏi yêu tổ sơn mạch, tiến nhập Đại Tề quốc cảnh nội sau, hai người mới triệt để thở phào một cái. Không nghĩ tới Úy Trì Thành gia hỏa này, vậy mà có thể nhịn được. Cái này không giống như hắn à, mặc dù không có đụng phải tập kích. Nhưng Tiêu Chiến lại không vui. Khí sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng. Lấy hắn đối Úy Trì Thành hiểu rõ. Người này có thù tất báo. Căn bản không khả năng bỏ qua bọn họ. Thế nhưng dọc theo đường đi, bọn họ nhưng không có tao ngộ nửa điểm nguy cơ. Tiêu Chiến chặt nhất định, trong lòng đối phương, nhất định là đang mưu đồ lớn hơn nữa âm mưu. Bất kể như thế nào, ít nhất hiện nay, đã an toàn. Tiêu Chiến cùng Nguyên Phong liếc nhau, lớn thở ra một hơi. Chư vị, các ngươi đều là lần này sinh tồn khảo hạch giành thắng lợi người. Còn một tháng thời gian, chính là đợt thứ hai lôi đài thi đấu. Ta hy vọng các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị, nghênh tiếp đợt thứ hai đại bỉ. Tiêu Chiến khuyên bảo, Tiêu Chiến đại nhân, Cổ Nam Đô, thật có thần kỳ như vậy. Nghe đồn Cổ Nam Đô là một tòa thượng cổ thành trì, đã có hơn vạn năm lâu lịch sử. Có phải là thật hay không? Huyết Trảo Thanh Ưng trên lưng, rất nhiều đệ tử hưng phấn không gì sánh được. Liên quan tới Cổ Nam Đô, ở Tây Bắc Ngũ Quốc có thật nhiều truyền thuyết. Tương truyền, Cổ Nam Đô ở vào Tây Bắc Ngũ Quốc khu vực trung tâm, là Tây Bắc thần bí nhất địa phương. Nó vị trí địa lý rất ưu việt, ở vào năm trong nước giao giới. Đồng thời, trung thiên địa chân khí rất dồi dào, so với bên ngoài, ít nhất cường mấy lần. Đã từng, năm đại cường quốc đô muốn chiếm làm của mình, thế nhưng, lại không có một cường quốc có thể đem đánh hạ. Bởi vì, Cổ Nam Đô cách mỗi 5 năm mới sẽ xuất hiện một lần. Mỗi một lần lúc xuất hiện ở giữa, đều chỉ đều biết trời. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Tây Bắc Ngũ Quốc mới đưa 5 quốc đại bỉ địa điểm đặt ở Cổ Nam Đô. Chỗ ấy, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào cường quốc sở hữu. Lại có thể làm cho tất cả mọi người hướng tới. Càng khiến người ta hướng tới, còn có một cái truyền thuyết, đó chính là tương truyền ở vạn năm trước đây. Cổ Nam Đô là một cái viễn cổ thế lực cường đại hạch tâm chi địa. Cái kia thế lực, mặc dù là ở vạn năm trước đây Thiên Vũ Đại Lục, cũng thập phần cường đại, giống như một khỏa lập lòe chi tinh, xẹt qua Thiên Vũ Đại Lục lịch sử, mà ở trong, có nhiều truyền thừa. Bất luận cái gì thiên tài, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, là có thể ở trong lấy được truyền thừa. Một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, liên quan tới Cổ Nam Đô truyền thuyết. Thật là thật, Tiêu Chiến mỉm cười nói, thỏa mãn mọi người khỏe kỳ. Thật, tất cả mọi người kinh hỉ. Sau đó nghi hoặc, Tiêu Chiến làm sao có thể khẳng định. Tiêu Chiến cười ha ha. Bởi vì trước đây năm quốc đại bỉ sở dĩ nhất định thành rưỡi năm một lần, thật không có quan hệ gì với Huyết Linh Trì, mà là bởi vì Cổ Nam Đô. Các ngươi nếu là có thể ở năm quốc đại bỉ cuối cùng trên lôi đài lấy được hàng đầu, cũng biết tại sao phải đem năm quốc đại bỉ một vòng cuối cùng nhất định tại đó. Đúng là vì sao Tử Huân công chúa bọn họ lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Nhịn không được hỏi, bởi vì Cổ Nam Đô trong có một truyền thừa di tích, có thể làm cho người lấy được lột xác. Thế nhưng tiến nhập trong, phải là ở 24 tuổi trong khoảng. Sở dĩ, năm quốc đại bỉ giới hạn tuổi tác mới có thể nhất định ở 24 tuổi. Tiêu Chiến thổn thức, lại có nguyên nhân này. Tất cả mọi người chấn động, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vẫn cho là tuổi tác và thời gian hạn chế là bởi vì Huyết Linh Trì duyên cớ. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải. Huyết Linh Trì sở dĩ 5 năm vừa mở thả, chỉ là bởi vì bên ngoài trận pháp hạn chế. Thế nhưng trận pháp này cũng là hậu thiên do Tây Bắc Ngũ Quốc trận pháp sư công hội chỗ bố trí. Nói cách khác, trận pháp sư công hội có thể thiết trí 5 năm mở cũng tương tự có thể thiết chí 10 năm mở, cũng không ảnh hưởng. Vote 9, 10 giúp mình nhé. Cách chương.